Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chẳng nguyên cũng tạm được. Thí sinh tên họ, Trình Dạ, ngữ văn, 139 phân, số học, 150 phân, tiếng Anh, 146 phân, lý tống, 295 phân, tổng điểm, 730 phân, cả nước lý khoa hạng, hạng nhất, thứ hạng nhất. Khi cuối cùng ba chữ truyền vào Giang Lan trong tai lúc, Giang Lan đầu trong nháy mắt nổ ầm một chút, trở nên chóng mặt, hạng nhất, lại là hạng nhất, đây chẳng phải là ý nghĩa, con mình, là lần này cả nước lý khoa trạng nguyên, đây chính là một năm chỉ có thể sinh ra hai vị cả nước trạng nguyên nha. Giang Lan cảm giác mình bị cường đại cảm giác hạnh phúc bao vây. Không dễ dàng nha, không dễ dàng, chính hắn một tiện nghi con trai, rốt cuộc không chịu thua kém một lần. Lúc này, bên cạnh truyền tới Trình Dạ dương dương đắc ý thanh âm. Mẹ, ta nói rồi đi, phải tin tưởng con của ngươi. Cái này không ngươi xem, một cái chính là cả nước lý khoa trạng nguyên. Còn chưa phải là bị ta bắt vào tay. Trình Dạ mặc dù trên nhất vừa nói đối với cái này cả nước trạng nguyên không quá để ý. Trên thực tế ở trong nội tâm đúng là đối với đạt được thi vào trường cao đẳng trạng nguyên không có lộ ra cái gì quá mức kích động biểu tình tới. Bởi vì chính mình trở thành cả nước trạng nguyên vốn là một món chuyện đương nhiên sự tình. Trình Dạ nhưng là thân là đứng đầu học bá nam nhân. Trừ hắn, Trình Dạ rất khó nghĩ đến, sẽ còn người nào có thể thừa nhận được lên cả nước trạng nguyên cái này vương miện. Cả nước trạng nguyên, đại biểu không chỉ là một vinh dự, sâu hơn tầng trên ý nghĩa, hắn đại biểu một cái truyền thừa, từng đời một ép vương dùng vô số học cặn bã oán niệm đúc thành vương miện. Bây giờ, đã truyền tới Trình Dạ trong tay, Trình Dạ cảm thấy tự có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ, đem điều này truyền thừa ở hắn trong tay mình. Phát huy, khiến học bá huy hoàng, chiếu khắp càng nhiều học cạn bã. Thí sinh tên họ, Mục Lãnh, ngữ văn, 130 phân, số học, 121 phân, tiếng Anh, 138 phân, lý tống, 286 phân, tổng điểm, 675 phân, cả nước lý khoa hạng, thứ 3.471 tên gọi, Mục Lãnh trong nhà, một nhà ba người tâm tình thấp thỏm bất an nghe xong trong điện thoại giọng nữ thành tích bá báo. Đồng loạt thở phào, cũng không tệ lắm, Mục Chính Đạo cười đối với nữ nhi mình nói, Mục Lãnh nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng không tự chủ câu khởi một vệt động lòng người mỉm cười. Trung quy mà nói, cái thành tích này, vẫn tính là tương đối khiến nhân mãn ý. Số chia học này một môn học, các đại gia đề mục thật sự là quá khó khăn, đưa đến Mục Lãnh phát huy không phải là quá tốt. Còn lại mấy môn, Mục Lãnh phát huy còn xem là khá, coi như là giữ nàng nhất quán tiêu chuẩn. Cả nước lý khoa hạng thứ 3.471 tên gọi. Ở bây giờ cả nước loại bỏ địa khu hạn chế, thống nhất triệu tập dự thi hôm nay, tiến vào Thanh Hoa cùng Bắc Đại này hai thật sự quốc tế đứng đầu trường cao đẳng. Vẫn là rất dễ dàng, không biết cái tên kia thi như thế nào đây? Mục Lãnh ngẩng đầu, nhìn xa Trình Dạ nhà chỗ phương hướng, trong miệng lẩm bẩm tự nói, Lâm Hổ trong nhà, thí sinh tên họ, Lâm Hổ. Ngữ văn, 41 phân, số học, 28 phân, tiếng Anh, 59 phân, lý tống, 66 phân, tổng điểm, 194 phân, cả nước lý khoa hạng, thứ 8.888.888 tên gọi. Ai, ba, người tỉnh táo, ta cảm thấy ta còn có thể lại cấp cứu xuống. Ngươi xem ta thứ hạng này, 8.888.888. Muốn phát nha, mẹ, đem trong tay ngươi dao bầu buông xuống được không? Ta cũng không muốn nấu lại trùng tạo, chị, tỷ, chị ruột ta, ngươi chớ ở nơi đó truyền trực tiếp, đuổi mau lên đây ngăn ta lại ba mẹ nha, nếu không ngươi liền mất đi một cái khả ái em trai. Các vị lão thiết môn, bây giờ ba mẹ ta đang ở đối với đệ đệ của ta tiến hành nam nữ đánh đôi hỗn hợp a. Lão thiết môn, chỉ cần các ngươi quét 66 cái tên lửa, ta liền truyền trực tiếp ba mẹ ta bắt ta đệ tế thiên toàn bộ quá trình. Bên này, thành tích thi vào đại học tra hỏi lối đi mở ra sau. Cân nhắc gia đình triệu phú thuộc về hoặc buồn hoặc vui chính giữa. Mà bên kia, các đài truyền hình lớn, tân văn ký giả truyền thông, đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi một tin tức. Thanh Thành đài truyền hình thành phố, băng tần tin tức trung tâm, một bóng người vội vã xông tới, một đường lảo đảo đi tới trước mặt mọi người, thở hổn hển la lớn, đi ra, đi ra, cả nước văn lý môn học Trạng Nguyên đã đi ra. Ai, là ai? Tiểu Lưu ngươi nói mau là ai? Mệt mỏi quá sức Tiểu Lưu, bưng lên một cái ly nước, bất kể là ai, trước cô đông uống một hớp lớn. Sau đó nói với mọi người, cả nước văn khoa Trạng Nguyên, là Giang Chiết tỉnh Thuyền Bình thành phố Chu Bình nhất Trung Tô Mộ Trình. Cả nước Lý khoa Trạng Nguyên, là Đông Sơn tỉnh Thanh Thành thành phố Thanh Thành nhị Trung Trình giả. Cái gì? Cả nước Lý khoa Trạng Nguyên là chúng ta thành phố Trình giả, Thanh Thành nhị Trung, ngoạn tao, đây không phải là ở thi vào trường cao đẳng ngày đó giả bộ. Thiếu chút nữa bị vồ vào trong cục cảnh sát tên kia không? Mặc kệ nó, các vị đừng lo lắng. Nhanh lên chuẩn bị một chút đi. Nếu thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên xuất hiện ở chúng ta thành phố, chúng ta nhất định phải bắt được trực tiếp phỏng vấn tài liệu. Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt, bọn họ thân là Thanh Thành thành phố địa phương đài truyền hình, vốn là so với những đài truyền hình khác có ưu thế. Cho nên, nhất định phải tẫn mau đi tới, bắt được đệ nhất thủ tài liệu. Toàn bộ tân văn môi giới trong cơ thể trong nháy mắt trở nên bận rộn. Một vị phóng viên, ở cộng thêm một vị nhiếp ảnh sư cùng tài xế, bị phái đi phỏng vấn Trình Dạ. Mà cùng lúc đó, vô số lấy được cái tin tức này phóng viên, khiêng trường thương đoàn pháo, hạo hạo đáng đáng đi Trình Dạ chỗ tiểu khu. Vì vậy, lập tức Lầu chuẩn bị né tránh mình một chút mẹ lải nhải Trình Dạ. Một chút Lầu, liền trực tiếp chút nào không phòng bị các phóng viên ngăn ở cửa Lầu. Trình Dạ đồng học, ta là Trình Dạ đồng học. Người coi như, phóng viên kia từng tiếng liên tiếp không ngừng phỏng vấn âm thanh. Còn có kia từng cái dùng sức đi phía trước chuyển, cũng sắp để đến Trình Dạ ngoài miệng microphone. Khiến Trình Dạ lần đầu tiên cảm giác coi như danh nhân cảm giác. Trúc vườn hoa tiểu khu thuộc về tiểu khu hạng sang. Theo đạo lý, là hẳn không chuẩn những thứ này truyền thông ký giả phỏng vấn tùy ý tiến vào. Bất quá, những ký giả này mỗi một người đều là thân kinh bách chiến gia hỏa. Trực tiếp ở bên ngoài tìm tới một cái trúc vườn hoa tiểu khu người sử dụng. Nhét ít tiền. Làm bộ như là bằng hữu đi vào. Như vậy, cho dù là an ninh, cũng không cách nào ngăn cản. Vì vậy, chỉ làm thành bây giờ này mười mấy số hiệu phóng viên ở cửa Lầu chặn lại Trình Dạ một người cảnh tượng. Đối mặt thanh thế như vậy hạo cảnh tượng hoành tráng, Trình Dạ biết, nếu như chính mình không nói gì, nhất định sẽ bị những thứ này đã sắp sốt ruột chờ mắt phóng viên xé thành miếng thịt. Ho khan một cái, Trình Dạ ho khan một chút, hai tay hư không ép xuống, nghị luận ầm ĩ phóng viên trong nháy mắt an tĩnh lại. Trình Dạ ho khan một chút, cười nói, các vị, ta biết các ngươi tới con mắt là cái gì. Như vậy đi, một người một cái vấn đề, ai tới trước? Trình Dạ đồng học, ngươi khỏe, ta là Thanh Thành ký giả đài truyền hình. Đến từ Thanh Thành đài truyền hình nữ ký giả lên tiếng. Trước nhất hỏi, Trình Dạ đồng học, người thân là năm nay cả nước Trạng Nguyên, hiện tại tâm tình là như thế nào đâu rồi? Kích động hay lại là khó tin? Trình Dạ cười nói, lòng bình thường đi, thành tích thi vào đại học đi ra, làm ta biết đến ta là năm nay thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên lúc. Ngã tâm tình chút nào không gợn sóng, thậm chí còn muốn đánh bàn vương người, bởi vì ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới, trừ ta ra, sẽ có những người khác trở thành năm nay thi vào trường cao đẳng Lý Khoa Trạng Nguyên. Ếch, vị, kia nữ ký giả không nói gì một chút, nháy mắt mấy cái, hỏi, kia Trình Dạ đồng học, người đối với cái này thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên thấy thế nào đây? Thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên mà, Trình Dạ suy nghĩ 1-2 giây. Trả lời, quá miễn cưỡng cũng tạm được đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.